Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 408. Chương 410. Tam ác bá ác báo. PS: Cảm tạ sói đánh lớn thưởng. Giờ phút này ngõ tối bên trong, mấy người đang quyền đấm cước đá lấy trên mặt đất một cái cuộn thành một đoàn người. Đừng đánh, đừng đánh, ta cũng không dám lại, cũng không dám lại, van cầu các ngươi đừng đánh. Theo thanh âm nam tử Việt hô càng thấp, những cái kia động thủ người rốt cục dừng lại động tác trên tay. Một người trong đó mắt nhìn mặt đất người sau đường, ba giát. Tất cả chớ động tay, vạn nhất kinh động quan phủ người liền không tốt. Chúng ta đi. Dẫn đầu một người nam tử người mặc rộng rãi võ sĩ phục. Trên đầu thì là ghim một cái bím tóc. Về phần lòng bàn chân thì là ăn mặc một đôi chất gỗ dép lê. Nương theo lấy một trận thanh thúy guốc gỗ âm thanh. Mấy cái kia nam tử rời đi ngõ hẻm trong. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt hết thảy rất là kỳ quái. Vừa bao nhiêu nam tử ăn mặc tương cập hậu thế, bánh nướng quốc một ít cái võ sĩ. Chỉ là hắn nhớ kỵ bánh nướng quốc tựa hồ hiện tại cùng Đại Hán triều quan hệ cũng không phải là rất lợi hại thân mật a. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Đợi những người kia đi xa về sau, hắn cái này tài đi lên phía trước uy. Huynh đệ, Lý Mộc Nhiên lời vừa ra miệng, nam tử nhìn cũng không nhìn lúc này bưng bít lấy đầu mình đường, đừng đánh ta. Tiền ta không muốn, đừng đánh ta. Cái này sợ hàng. Nhìn lấy trước mắt nam tử biểu hiện, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó khẽ vươn tay. Cười đường, huynh đệ. Những người kia bị ta đánh chạy. Lời nói tài xong. Nhìn thấy trước mắt nam tử về sau. Một trận ngây người. Chỉ gặp cái này trên mặt người thoa yên chi thủy phong. Mặc trên người cũng là cảnh xuân tươi đẹp. Trọng yếu nhất là người này hắn nhận biết. Chạy. Nam tử nghe xong bốn phía nhìn một cái. Lúc này có chút sửng sốt, sau đó dương mắt xem xét Lý Mộc Nhiên, cả người ngốc, Lý Cửu, Tiễn Khang Thành, liền Lý Mộc Nhiên đều không nghĩ tới từ khi từ thiện hội về sau lại cũng chưa từng thấy qua. Tiễn Khang Thành thế mà ở chỗ này đụng phải, trong ngày thường cưỡi ngựa trắng, ác nô mấy người theo hắn thế mà lại biến thành sửu. Tiễn Khang Thành tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên, lúc này che che lấp lấp. Nơi nào còn có trước đó cái gọi là công tử ca khí tức. Không nghĩ tới là Tiền công tử. Chúng ta thật đúng là có duyên a. Tiễn Khang Thành mấy lần cắm ở trong tay chính mình. Lời nói thật, Lý Mộc Nhiên đối với hắn ngược lại là không có một con trai e ngại. Lão thử tại Ngưu Trung Quy là lão thử. Mèo lại kém vẫn là ăn lão thử mèo. Ha ha, Lý công tử cười. Tại hạ không biết tiền gì Khang Thành. Cáo từ. Tiễn Khang Thành như thế một vòng đến Lý Mộc Nhiên sửng sốt. Cái này Tiễn Khang Thành trước đó phách lối khí diễm đều đi nơi nào? Làm sao hiện tại bộ dáng như vậy? Hơn nữa nhìn hắn ăn mặc, làm sao có loại quy công bộ dáng? Đang hắn suy nghĩ ở giữa, Tiễn Khang Thành đã đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại bốn phía tán loạn đứng lên, nhìn lấy cái kia có chút ý vị sâu xa bóng lưng. Lý Mộc Nhiên lắc đầu không biết nên cái gì tốt. Lư Châu tam ác bá, lão đại Cao Tuấn, lấy vương gia tỷ Vương Cương, tăng thêm trước đó chính mình cùng Vương Tiếu Tiếu lén ra tay, đoán chừng đời này cũng liền như thế. Lão nhị Ngô Lương, tử, làm đại trùng bang thiếu bang chủ đến bây giờ thế mà còn không có cha ra bạch. Đến tột cùng là ai hạ độc thủ? Thật sự là thẹn với thứ hai ác bá danh tiếng. Lão tam Tiễn Khang Thành, cũng là trước mắt cái này mặc hoa bên trong xinh đẹp nam tử. Không ra cảm giác, luôn cảm thấy bên trong có không hết cố sự. Không nói chuyện trở về, ba người này tế ngộ tự hồ cùng mình đều có chút liên quan a. Cùng nhau đi tới, nghĩ đi nghĩ lại sắc trời đã tối. Hắn cũng trở về đến Thái Thủ Phủ. Lý Đại Ca, người còn chưa tới thanh âm cũng đã tới trước. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp Hàn Kỳ đang cửa phủ chờ đợi mình. Thái thủ đại nhân công tử chờ mình. Ai, cái này lan lộn cũng không thể ai. Ứng thanh về sau, hai người hướng về trong phủ đi đến. Đúng, Hàn, hôm nay ta trên đường đụng phải Tiễn Khang Thành. thế nhưng là gặp hắn ăn mặc tựa hồ có chút không đúng. Ta nhớ được Tiền gia cũng là cái này Lư Châu thành đại gia tộc a. Hàn Kỳ nghe xong, cũng là thở dài đường, Lý đại ca ngươi có chỗ không biết. Tiền gia tại Lạc Dương cũng coi là cái đại thế gia. Mà Tiễn Khang Thành mặc dù cũng là người nhà họ Tiền, lại là họ ngoại, Tiền gia đem Lư Châu Thành sản nghiệp giao cho hắn đến quản lý. Lúc đầu này Tiễn Khang Thành cùng Ngô Lương, Cao Tuấn Thành bạn bè không tốt, ngược lại cũng coi là kinh doanh không tệ. Chỉ là từ thiện hội về sau, Cao Tuấn cùng Tiễn Khang Thành bất hòa, mà Ngô Lương làm Cao Tuấn nanh vuốt, tự nhiên là cùng Tiễn Khang Thành Việt cách càng xa. Về sau Kiều gia sáng chói phiếu một hàng, này ngày vào đấu kim nghề ai nhìn không đỏ mắt. Tiễn Khang Thành bản cũng bởi vì mất đi Cao Tuấn nghề nghiệp đang gian nan thời khắc, hắn liền xem mèo vẽ hổ cũng làm sổ số một hàng. Không ngờ tài làm hai ngày, liền đem chọn cái Lư Châu Tiền ra toàn bộ bồi lên qua. Tại tăng thêm hắn họ ngoại thân phận, Lạc Dương chủ nhà họ Tiền biết được tin tức về sau, nổi trận lôi đình, thôi hắn chức vị. Này Tiễn Khang Thành ngày bình thường vốn là cái con ông cháu cha, không có tiền tài nơi phát ra, trong mỗi ngày lại lưu luyến pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, dần ra chính là tại không có tiền lụa. Bây giờ nghe vào cái nào đó bên trong khi quy công, thật sự là quy công. Lý Mộc Nhiên nghe cái này tao ngộ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Tiễn Khang Thành làm thương gia, mặc dù làm ác chỉ là so với hai người khác đến lại là thiếu không ít. Cũng nhân tài báo ứng này so với một cái tử, một cái thương tổn, ai, không tệ, không trả tiền. Khang Thành trời sinh liền ưa thích những cái này địa phương. Bây giờ tại loại địa phương kia đương chức, ngược lại cũng coi là vừa lòng đẹp ý đi. Nhàn nhạt muốn xong, bỗng nhiên lại giống như nhớ lại cái gì lần nữa hỏi thăm đường, Hàn. Hôm nay ta nhìn thấy trên đường có người mặc quốc gỗ, lấy hắc sắc võ sĩ phục người. Nghe bọn hắn ngữ khí không giống như là ta Đại Hán triều người a. Hàn Kỳ lúc đầu cũng tại cảm khái Tiễn Khang Thành tế ngộ. Chợt nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một đầu đường, Lý đại ca hẳn là Nhật Bản người. Quỷ tử, vô ý thức lên tiếng. Lệnh Hàn Kỳ không khỏi sững sờ. Sau đó hỏi thăm, Lý đại ca, quỷ tử là vật gì? Hả, không có gì. Đúng, Lư Châu Thành tại sao có thể có Nhật Bản người? Không đúng. Theo lý Nhật Bản cách Lư Châu Thành không gần a, những cái này quỷ tử làm sao lại tới nơi này đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Hàn Kỳ tiếp lấy đường, Lý đại ca ngươi còn nhớ cho ta hôm qua cho ngươi giàn. Cái này hiển nhiên nhớ kỹ. Không phải liền là kia cái gì tái thi hội sao? Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ. Cái này tái thi hội cùng cái này Nhật Bản lại có quan hệ gì? Này tái thi hội muốn hội chính là Nhật Bản người đưa ra. Muốn cùng ta Đại Hán đông đảo tài tử luận bàn giao lưu, luận bàn giao lưu. Chỉ sợ không thể đơn giản như vậy đi. Quỷ tử tựa hồ không phải như thế người a. Bất quá hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều thời điểm, hai người đã đi tới một chỗ trước viện. Hàn Kỳ trực tiếp tiến lên đẩy cửa phòng ra. Lý đại ca, người liền tại bên trong. Lý Mộc Nhiên lắc lắc đầu đem vừa tài sự tình trước từ trong đầu gỡ ra. Đi vào trong nhà, lúc này trong phòng một người nam tử toàn thân trói gô. Miệng bên trong cũng là đút lấy một tấm vải. Thấy thế hắn, trực tiếp cầm xuống bố. Cười đường, ngươi là đại trùng bang nhân. Ngươi, các ngươi là ai? Dám bắt ta, ngươi có biết đạo ta là đại trùng bang đường chủ? Ba thanh thúy tiếng vang lúc này vang lên. Nói lời vô dụng làm gì? Cái gì đại trùng bang đường chủ? Trong mắt ta đều như thế. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Trung thực, nếu không, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.